Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 112, chương 27. Thăng cấp bản. Bởi vậy, Emiya ở trên đường trở về, liền nghĩ đến Zoa Zoa Nomi. Zoa Zoa Nomi là một cái tương đương lợi hại trái cây. Có thể tại bất luận cái gì địa phương mở cửa tự do xuất nhập. Mở cửa địa phương bao quát trong không khí. Hỏa diễm bên trên cùng trên thân thể con người chờ chút. Bất luận nơi đó đến cỡ nào cứng rắn hoặc là không có được vật thể hình thái đều có thể sáng tạo ra. Cửa, mà lại Zoa Zoa Nomi có thể theo người sử dụng ý tứ sáng tạo ra không cùng loại. Khác biệt lớn nhỏ, khác biệt hình dáng cửa, tỉ như kéo cửa, đẩy cửa thậm chí là cửa xoay. Năng lực giả tự thân cũng có thể biến thành cửa. Này trái cây năng lực tinh túy ở chỗ có thể ở trong không gian tự do di chuyển. Chỉ cần tại khí quyển bên trong mở ra một cánh cửa liền có thể sáng tạo ra một mảnh lục sắc dị không gian. Trừ năng lực giả bên ngoài người cũng có thể tiến vào mảnh này dị không gian đến tiến hành không gian di chuyển. Không gian bản thân cũng có thể làm khẩn cấp tránh nạn lúc nơi trốn. Sáng tạo ra cửa đóng lại về sau lúc đầu mở ra bộ phận liền sẽ khôi phục nguyên hình. Sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Trong lúc chiến đấu nếu như đánh không lại có thể mở ra cửa đến một không gian khác. Tránh né công kích của địch nhân. Càng trọng yếu hơn chính là, cái này Zoa Zoa Nomi có thể tiến hành dài khoảng cách di chuyển nhanh chóng. Cái này rất lợi hại. Emiya nhìn chúng chính là cái này. Nếu có Zoa Zoa Nomi về sau, hắn liền có thể tiết kiệm đại lượng đi đường thời gian. Loki tại nghe được Zoa Zoa Nomi về sau, đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi lộ ra một cái nụ cười. Có thể, mà lại ta đối Zoa Zoa Nomi cũng vô cùng cảm thấy hứng thú. Nếu có Zoa Zoa Nomi, hắn quyến tộc chẳng phải có thể dễ như trở bàn tay tại thành dưới đất cùng căn cứ ở giữa di chuyển. Từ đó tiết kiệm thời gian dài. Có thể càng nhanh công lược thành dưới đất a. Emiya nhìn thấy Loki tâm động. Hỏi, vậy chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Ta nhìn ngươi hôm nay mệt rồi. Buổi sáng ngày mai đi. Có thể, Emiya nhẹ gật đầu. Hướng Loki cáo từ về sau. Trở về gian phòng của mình. Trải qua một phen đơn giản rửa mặt về sau. Rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Dài dằng dặc đêm tối rất nhanh liền trôi qua. Hôm sau, Emiya cùng Loki đang ăn quá sớm sau bữa ăn. Hướng Cobra muốn một cái tiến về Water Seven vĩnh cửu kim đồng hồ. Liền xuất phát, một đường nhanh như điện chớp. Bất quá mấy phút, liền đến Water Seven. Sau đó, hai người ngựa không ngừng vó tìm được Zoa Zoa Nomi người sử dụng Bruno. Bruno là chính phủ thế giới CP9 một thành viên. Mấy năm trước vì đạt được cổ đại tam đại binh khí một trong Minh Vương. Phụng mệnh tiềm nhập Water Seven. Mở một nhà tử quán làm lão bản. Water Seven làm thế giới One Piece phát đạt nhất thành thị một trong. Tử quán đương nhiên không chỉ một nhà. Bất quá Bruno kinh doanh tử quán thực sự là quá dễ phân biệt. Nói đúng ra là bản thân hắn quá dễ phân biệt. Gia hỏa này đặc thù là hai con sừng trâu kiểu tóc. Nói chuyện ngữ điệu mang theo một điểm lắm mồm. Thực sự là quá có đặc điểm. Emiya đi vào Water Seven về sau. Hướng người qua đường nghe ngóng một chút. Liền được gia hỏa này vị trí cụ thể. Hắn cùng Loki đi tới Bruno kinh doanh quán bar. Đẩy cửa ra đi vào. Hoan nghênh quang lâm. Nhân cao mã đại Bruno còn không biết mình đã bại lộ. Mặc màu vàng tốn chút quần áo trong. Mang theo tạp dề. Ngay tại lau chén rượu. Nhìn thấy Emiya cùng Loki đi tới về sau. Lộ ra một cái nụ cười. Người bên trên vẫn là ta bên trên. Loki nhìn thấy quán bar không có người nào. Không khỏi hỏi. Emiya nói ra. Ta lên đi. Bruno lập tức minh bạch hai cái này khách nhân không có hảo ý. Theo bản năng cảnh giác lên. Nhưng cũng tiếc chính là. Không có tác dụng gì, bởi vì địch nhân của hắn không phải người thường. Tiếp theo giây, Emiya niệm lực càn quét mà ra, nháy mắt đem Bruno cố định tại nguyên chỗ. Thế giới One Piece có một cái đạo lực giá trị, cái này đạo lực giá trị cũng không phải là sức chiến đấu, nhưng lại có thể tinh chuẩn phản ứng ra một người sức mạnh lớn nhỏ. Tỷ như phổ thông hải quân binh sĩ đạo lực trị giá là 10. Vượt qua 500 trở lên liền coi như là siêu nhân. Có được tu luyện hải quân lục thức tư cách, mà Bruno đạo lực giá trị là 820. Thỏa thỏa tiểu siêu nhân. Emilia mặc dù tại Exo thăng lên 20 mấy cấp, lực lượng có bước tiến dài, nhưng chuyển đổi thành đạo lực giá trị lời nói, cũng chính là chừng 100 đi. Nhưng là Emilia niệm lực có thể nhấc lên trên 100 tấn bên trong vật thể. Nếu như đều oanh ra ngoài, lực lượng tuyệt đối vượt qua 1000 đạo lực giá trị. Nói không chừng sẽ vượt qua 2000, thậm chí là 3000. Hắn khổng lồ niệm lực ầm vang giáng lâm, trực tiếp đem Bruno cố định tại nguyên chỗ. Bruno chỉ cảm giác mình đục trên thân hạ bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc, căn bản không có biện pháp động đậy. Hắn không khỏi mở to hai mắt, cổ động lực lượng toàn thân đối kháng Emilia niệm lực, nhưng kết quả không có tác dụng gì. Emilia trước mắt niệm lực khả năng không có biện pháp cố định trụ Kaido. Bác gái loại này biến thái, thậm chí liền tam đại tướng, thất vũ hải loại này cao thủ đều cố định không được. Nhưng chỉ là một cái CP9, còn chưa đủ mà đối kháng Emilia trước mắt niệm lực. Không tệ lắm, Loki không khỏi đối Emilia lau mắt mà nhìn. Cái khác không nói, chỉ là cỗ này niệm lực, cũng đủ để cho Emilia địch nổi Orario LV, 5 cấp bậc mạo hiểm giả. Nếu như phối hợp trái cây năng lực, liền xem như LV, 6 đều chưa hẳn có thể đánh thắng Emilia. Cho ta một cái quả táo đi. Emilia nhẹ gật đầu, chế tạo ra một cái quả táo ném cho Loki. Loki đi đến Bruno trước mặt, lộ ra một cái ác liệt nụ cười. Bắt lấy Bruno đầu nói ra, cắn chặt hàm răng của mình. Yên tâm, rất nhanh liền sẽ đi qua. Trong nháy mắt, Bruno phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Bất quá hắn tiếng kêu bị phong bế tại cái quán bar này bên trong, không có truyền ra ngoài. Chỉ chốc lát, Bruno trái cây năng lực được thành công rút lấy ra. Cả người hôn mê đi. Emilia thu hồi mình niệm lực. Ăn doa doa no mi. Doa doa no mi tinh túy là không khí mở cửa. Bất quá vừa vặn ăn doa doa no mi Emilia, còn không có biện pháp không khí mở cửa. Hắn chỉ có thể tại hữu hình vật thể bên trên mở cửa. Tỉ như vách tường, quầy hàng chờ chút. Bất quá quen thuộc cái này năng lực về sau, Emilia để Loki đem trái ác quỷ năng lực rút ra ngoài. Mượn nhờ Loki năng lực, bắt đầu sáng tạo không có khuyết điểm trái ác quỷ. Nhưng vào đúng lúc này, Emilia trong lòng khẽ động, có không giống ý nghĩ. Cùng lúc đó, nền đường cũng phát hiện, Emilia tiêu hao tinh thần lực so với trước kia nhiều gấp mấy lần. Ngươi làm cái gì? Loki cũng không có thất kinh. Đừng nói Emilia tiêu hao tinh thần lực lúc trước mấy lần, liền xem như gấp mấy chục lần, Loki cũng sẽ không chớp mắt con mắt. Điểm này tiêu hao đối với nàng mà nói, không đáng kể chút nào. Emilia nói ra, ta tại nếm thử, có thể hay không lấy Doa Doa No Mi làm bản gốc. Sáng tạo một cái thăng cấp bản Doa Doa No Mi. Có Loki trợ giúp, Emilia có thể không chút kiêng kỵ tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Sáng tạo mình muốn trái ác quỷ. Không có qua mấy phút, một cái mới tinh trái ác quỷ xuất hiện tại Emilia trong tay. Nhìn từ ngoài, cái này trái cây cùng Doa Doa No Mi không có bất kỳ khác biệt gì. Nhưng Emilia rất rõ ràng, đây là lấy Doa Doa No Mi làm bản gốc. Dựa vào tưởng tượng của hắn, Loki lực lượng chế tạo ra thăng cấp bản Doa Doa No Mi. Nếu như cứng rắn muốn giao phó cái này trái cây một cái tên, Emilia cảm thấy không gian trái cây thích hợp nhất. Emilia không chút do dự ăn hết không gian trái cây, tinh tế thưởng thức thân thể của mình biến hóa. Sau đó đi đến một mặt tường bích trước, đưa tay đặt ở trên vách tường, nhẹ nhàng đẩy, mặt này vách tường trực tiếp vỡ ra, tạo thành một cái cửa. Mà phía sau cửa cũng không có rượu đi phía ngoài đường đi, là một cái phòng. Đây là Emilia tại vương quốc Alabasta, quốc vương Cobra an bài cho hắn gian phòng. Emilia không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mình thành công. Đây chính là không gian trái cây sơ bộ ứng dụng. Cổng không gian. Không gian trái cây là Zoazonomi thăng cấp bản. Bảo lưu lại Zoazonomi mở cửa năng lực. Lại cường hóa Zoazonomi không gian năng lực. Từ đó đạt đến cái này một bước. Emiya có thể thông qua mở cửa. Đem khác biệt không gian kết nối cùng một chỗ. Hình thành cái gọi là cổng không gian. Kể từ đó, Emiya liền có thể thông qua cổng không gian đến bất kỳ ngóc ngách nào. Bất quá cửa không gian này có một cái tiền đề. Hoặc là nói là một cái khuyết điểm. Emiya chỗ câu thông không gian nhất định phải là hắn đi qua địa phương. Hoặc là hắn nhìn thấy địa phương. Nếu như là Emiya chưa từng đi địa phương. Hoặc là nhìn không thấy địa phương. Hắn liền không cách nào sử dụng cổng không gian nháy mắt đến cái này địa phương. Bất quá khuyết điểm này, có thể dùng một cái khác trái cây đền bù. Đó chính là Zyro-Zyro-Nomi. Ăn Zyro-Zyro-Nomi người sẽ có được một cái thiên lý nhãn năng lực. Có thể làm cho mình tầm mắt mở rộng đến phương viên 4.000 cây số bên trong. Nhờ vào đó thu hoạch được tình báo hoặc là quan sát địch nhân. Liền giống như chim bay chi mát. Cái này rất lợi hại. 4.000 cây số là khái niệm gì? Emiya chỗ Trung Quốc, từ Nam đến Bắc ước chừng 5.500 cây số. Từ Đông đến Tây ước chừng 5.200 cây số. Nói cách khác Emiya đứng tại đế đô cái này địa phương. Lợi dụng Zyro-Zyro-Nomi, có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấy hơn phân nửa Trung Quốc. Nếu như Emiya có thể đem Zyro-Zyro-Nomi thăng cái cấp. Đem Zyro-Zyro-Nomi năng lực tăng lên gấp 10. Toàn bộ châu Á đều tại Emiya quan sát phạm vi bên trong. Thậm chí, Emiya hoàn toàn có thể đứng tại Trung Quốc đại địa bên trên. Nhìn thấy America quốc thổ phát sinh sự tình. Đến thời điểm, Emiya có thể thông qua cổng không gian. Tiến về châu Á bất kỳ một quốc gia nào. Thế nào, nghe có phải là rất lợi hại. Nhưng là, Emiya cổng không gian cùng Doraemon cổng không gian so ra. Liền không thể giống nhau mà nói. Doraemon cổng không gian nói đúng ra gọi là cánh cửa thần kỳ. Sử dụng phương pháp là tại mở ra cửa lúc. Nghĩ đến mục đích, nếu không đem thông hướng không cách nào dự báo địa khu. Nói cách khác, liền xem như ngươi chưa từng đi địa phương. Chỉ cần nghĩ đến cái này địa phương. Liền có thể đến, đánh cái so sánh đến nói. Emiya chưa từng đi Nam Cực. Nhưng chỉ cần mở cửa lúc nghĩ tới là Nam Cực, như vậy Emiya liền có thể dễ như trở bàn tay đến Nam Cực. Càng trọng yếu hơn chính là, cánh cửa thần kỳ phạm vi là 10 năm ánh sáng. 10 năm ánh sáng phạm vi bên trong, muốn đi nơi nào liền đều có thể. Cái này rất không hợp thói thường. Địa cầu đến mặt trăng khoảng cách 1.2 ánh sáng giây. Mà địa cầu đến mặt trời khoảng cách là 497 ánh sáng giây. Cũng chính là 8 ánh sáng phân tả hữu. Như thế vừa so sánh, Emiya liền phát hiện không gian của mình cửa cùng cánh cửa thần kỳ so ra quả thực yếu đáng thương. Bất quá cũng may cổng không gian chẳng qua là không gian trái cây cơ bản ứng dụng mà thôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.